Vừa rồi hắn thấy Thanh Mộc Thần Tử và Cửu Khư Thần Tử bị Ninh Tiểu Xuyên đánh trọng thương, trong lòng cũng có sợ hãi, không dám đối đầu với Ninh Tiểu Xuyên, bèn lùi về bên cạnh cường giả lão bối. Chiến lực của Ninh Tiểu Xuyên quá mạnh, vượt khỏi những gì mọi người dự liệu. Còn ai trong lớp trẻ dám giao đấu với Ninh Tiểu Xuyên nữa? Thái thượng trưởng lão Thanh Mộc Thánh Thổ lạnh giọng. Ninh Tiểu Xuyên, tốt nhất người giao đồ ra đây, nếu không cứ đợi mà dọn xác Cửu Thiên Thánh Nữ và Ấu Thần Long đi, đưa lên đây. Hai, Duyên Nhân Thánh Thổ dẫn Tiểu Hồng và Bào Châu Địa Tạng lên. Một sợi xích to bằng ngón tay xuyên qua xương vai trái của Bào Châu Địa Tạng, trói hai tay nàng ra đằng sau, trên người đâu đâu cũng thấy vết thương, máu tươi thấm đẫm cả Phật bào. Tiểu Hồng cũng bị trở về nguyên hình, trên người cắm chín cây ngân châm phong bế thân thể rồng. Vì bị cắm ngân châm nên nó rất đau đớn, nằm dưới đất không ngừng run rẩy. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Tiểu Hồng và Bào Châu Địa Tạng, phẫn nộ đến cực điểm, ánh mắt quét qua đám tu sĩ trung thổ trước mặt, quát lớn. Ai, rốt cuộc là kẻ nào? Một vị thái thượng trưởng lão của Âm Trung Thánh Thổ nói. Tiểu bối, người rất tức giận, nói thực với người, Cửu Thiên Thánh Nữ đã giết chết linh tử của Âm Trung Thánh Thổ bọn ta, lão phu ra tay bắt để nàng ta phải đền tội, giết người đền mạng, đó là đương nhiên, đừng nói là người, cho dù là Cửu Thiên các chủ tới cũng vậy thôi. Ninh Tiểu Xuyên cười khẩy. Chỗ các người còn nói đến đạo lý sao? Một vị thái thượng trưởng lão Thanh Mộc Thánh Thổ nhìn Ninh Tiểu Xuyên như nhìn một tên hóc nói. Trong giới tu luyện, ai có sức mạnh, người đó có đạo lý. Chương 862, ý nghĩa của diệt thế. Đáng ghét, cho dù là giết người đến mạng, thì cũng là Cửu Thiên các bọn ta tự xử phạt đệ tử, đâu có tới lượt Âm Trùng Thánh Thổ tới giao huấn thánh nữ của Cửu Thiên các bọn ta. Một thái thượng trưởng lão của Âm Trùng Thánh Thổ cũng dám ngông cuồng ở Cửu Thiên các, còn Cửu Thiên các chỉ có nữ tử, thì dễ ức hiếp sao? Cửu Thiên các chủ đứng trên tiên đạo, vô cùng phẫn nộ, tung một trường khiến cả cái thạch đài phía trước nổ tung. Lâm Lạc, người đưa thánh nữ về đây. Cửu Thiên các chủ hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh băng. Ha ha, các chủ hà tất phải giận như vậy, linh tử Âm Trùng Thánh Thổ bọn ta bị giết chết, bọn ta chỉ muốn được giải thích, chứ không có ý bảo Cửu Thiên thánh nữ đền mạng. Một nam tử trung niên cao gầy bay tới, tiếng cười u ám. Sự xu, tay hiện của hắn đã chặn Lâm Lạc chân nhân đang định tới Tử Mẫu Hà lại. Cửu Thiên các chủ nhau mắt nhìn nam tử trung niên kia. Tu sư là, ngươi đến cũng nhanh thật, cao thủ khác của Âm Trùng Thánh Thổ cũng tới Cửu Thiên Thánh Thành rồi. Cửu Thiên các chủ thích phóng tâm thần, quả nhiên cảm nhận được rất nhiều luồng khí tức cường đại khác. Nam tử trung niên này chính là trưởng giáo của Âm Trùng Thánh Thổ, Tu Sư La. Ông trùng trưởng giáo cười. Nghe nói sứ giả thiên đình tới Cửu Thiên Thánh Thành, Tu Mẫu liền khởi động Thánh Thành truyền tống cổ trận, chỉ vì muốn tham bái sứ giả thiên đình sớm hơn người khác, nhưng không ngờ sau khi tới Cửu Thiên Thánh Thành lại xảy ra chuyện không vui thế này. Cửu Thiên các chủ lạnh giọng. Mà Hưu chỉ là một thái thượng trưởng lão của Âm Trùng Thánh Thổ, ta nghĩ hắn cũng không dám đối phó với thánh nữ Cửu Thiên các ở ngay Cửu Thiên Thánh Thành. Kẻ hạ lệnh bắt Cửu Thiên Thánh Nữ là người đúng không? Âm Trùng Trường Giáo nói. Các chủ, lẽ nào linh tử của Âm Trùng Thánh Thổ lại chết vô ích sao? Nếu Cửu Thiên Thánh Nữ không chết thì Âm Trùng Thánh Thổ còn mặt mũi nào nữa, còn đứng được trong Thánh Thổ hay không? Việc này vốn là Cửu Thiên các người vô lý, cho dù có kinh động tới thế giới chi chủ thì cũng là Âm Trùng Thánh Thổ có lý. Ông Trùng cười. Cửu Thiên các chủ nói. Cho dù muốn xử phạt Cửu Thiên Thánh Nữ thì cũng là do Cửu Thiên các bọn ta xử. Các chủ hà tất phải nổi giận, việc này chưa chắc đã không có biện pháp lưỡng toàn, chỉ cần Cửu Thiên Thánh Nữ có thể gả cho thần tử Âm Trùng Thánh Thổ thì coi như là người của Âm Trùng Thánh Thổ, như vậy Cửu Thiên Thánh Nữ sẽ không phải bị xử chết nữa, Cửu Thiên các vẫn giữ được thể diện, còn Âm Trùng Thánh Thổ đón được Cửu Thiên Thánh Nữ về đương nhiên cũng là hỷ sự, cũng giữ được thể diện, như vậy không phải đều vui sao? Ông Trùng Trường Giáo nói. Nghe vậy, Cửu Thiên các chủ trầm tư, hừ lạnh. Chỉ một Âm Trùng Ly Hát tử mà muốn đổi lấy Cửu Thiên Thánh Nữ có tư chất không thua Âm Trùng Thần Tử, Tu Sư La, người tính toán cũng kỹ quá nhỉ. Ông Trùng Trường Giáo cười. Trường giáo các đại thánh thổ ở Trung Thổ chắc chắn rất nhanh sẽ tới Cửu Thiên Thánh Thành để bài kiến sứ giả thiên đình, việc này vẫn nên dĩ hòa vi quý thì hơn, nếu vì chút chuyện nhỏ mà động can qua, vạn nhất khiến sứ giả thiên đình nổi giận thì đều không phải chuyện hay đối với cả hai bên chúng ta. Đây là Âm Trùng Trường Giáo đang gây áp lực cho Cửu Thiên các chủ. Ý muốn nói rằng trưởng giáo các đại thánh thổ trung thổ đều sẽ tới Cửu Thiên Thánh Thành, một mình Cửu Thiên các sao có thể chặn được các đại thánh thổ khác. Sắc mặt Cửu Thiên các chủ tối sầm, trong lòng phẫn nộ, nhưng vẫn không thể không suy nghĩ cho Cửu Thiên các cho thấu đáo. Ninh Tiểu Xuyên nhìn tu sĩ trung thổ nói từng chữ một. Ta nói lại lần nữa, lập tức thả người. Tiểu bối, ngươi có hung hăng nữa cũng vô ích, trước sức mạnh tuyệt đối thì ngươi căn bản không có quyền lên tiếng. Một thái thượng trưởng lão của Cửu Khư Thánh Thành nói. Thái thượng trưởng lão của Thanh Mộc Thánh Thành lên tiếng. Tiểu bối, lập tức giao Thanh Thiên Mộc và Diệp Diễm Phỉ Thúy Bình ra đây, quỳ xuống xin lỗi Thanh Mộc Thần Tử. Nếu hắn tha thứ cho ngươi,

bản vương làm gì cũng biết chừng mực, không cần người phải quản. Địa Ngô yêu hoàng các ngươi không phải đang xử lý các thế lực của Thạch Cơ yêu hậu sao? Sao lại quản tới địa bàn của ta rồi? Lẽ nào các ngươi đối phó xong Thạch Cơ yêu hậu chuẩn bị tới đối phó Phạm yêu hoàng? Tề Vũ Vương nói. Thành Tức Vương nói đùa rồi. Bản vương đối với Phạm yêu hoàng chỉ có lòng kính sợ, cho bản vương thêm lá gan nữa cũng không dám đắc tội yêu hoàng đại nhân. Nhưng Thành Tức Vương, địa bàn của ngươi còn một nền văn minh nhân loại mà ngươi lại không quản, e là Phạm yêu hoàng cũng không biết chuyện này đúng không? Nếu bản vương bẩm báo cho Phạm yêu hoàng, thậm chí lên cả Thiên Mộng yêu hoàng thì ngô có gánh được trách nhiệm không? Thành Tức Vương nhau mắt. Sinh linh trong thiên hạ là một nhà, hà tất phải đuổi cùng giết tận. Thành Tức Vương vốn đã đồng ý với Ninh Tiểu Xuyên sẽ giúp hắn bảo vệ Ngọc Lam đế quốc. Ngọc Lam đế quốc chỉ có thể coi là vùng đất nhỏ, lại khá khuất nẻo, chỉ cần có Thành Tức Vương bảo vệ thì yêu tộc sẽ không phát hiện ra. Nhưng việc gì cũng không thể tuyệt đối. Tề Vũ Vương bên dưới Địa Ngô yêu hoàng, tuy sát đảng phản nghịch của Thạch Cơ yêu hậu, lại đuổi tới tận Trảm Thiên Hoang lĩnh, phát hiện ra một nền văn minh nhân loại ngũ phẩm. Thế là Tề Vũ Vương đích thân tới yêu điện của Thành Tức Vương yêu cầu Thành Tức Vương lập tức hạ lệnh công phá Ngọc Lam đế quốc. Nếu không Tề Vũ Vương sẽ bẩm báo lên Phạm yêu hoàng để Phạm yêu hoàng xử lý Thành Tức Vương. Chương 872, cha nuôi. Tề Vũ Vương là thuộc hạ của Địa Ngô yêu hoàng, lãnh địa hắn quản lý cách Trảm Thiên Hoang lĩnh rất xa xôi. Vì thế hắn không hiểu lắm về Thành Tức Vương. Hắn căn bản không biết đằng sau Thành Tức Vương còn có một vị khiến cả yêu hoàng cũng phải e dè là Liêu. Tề Vũ Vương thấy Thành Tức Vương cố tình giả vờ ngu ngốc thì phẫn nộ. Những gì nên nói bản vương đều đã nói, nếu người còn cố tình chấp mê bất ngộ, bao che nhân tộc thì cứ đợi mà thu xác mình đi. Tề Vũ Vương hất tay bỏ đi. Đợi đã. Thành Tức Vương đứng dậy khỏi vương tọa, để lộ ra dáng người thon gọn, trên người còn có mùi hương thoang thoảng tiến lại phía Tề Vũ Vương. Tề Vũ Vương lộ nụ cười đắc ý, biết là Thành Tức Vương sẽ thỏa hiệp. Tề Vũ Vương quay lại cười. Tề Vũ Vương đã thay đổi chủ ý, thì hãy lập tức hạ lệnh, phái đại quân yêu tộc đi thảo phạt văn minh con người, đồng thời hỗ trợ bản vương bắt Dương Nhiệt của thánh chủ trốn trong đó. Nhưng rồi Tề Vũ Vương dần cảm thấy không khí có gì đó không ổn. Thành Tức Vương dường như không phải muốn thỏa hiệp, mà là muốn giết người diệt khẩu. Trên ngư, ý nàng ta tỏa ra hàn khí lạnh tận xương sống, ngưng tụ thành một dòng hàn lưu trào về phía Tề Vũ Vương. Tề Vũ Vương không nghĩ nhiều, lập tức triển khai thân pháp bay ra khỏi yêu điện. Yêu điện này là địa bàn của Thành Tức Vương, chắc chắn có bố trí trận pháp, nếu bị nhốt trong yêu điện thì sẽ rơi vào thế bị động. Còn muốn chạy. Gương mặt vốn vui vẻ của Thành Tức Vương lập tức trở nên lạnh lẽo. Quỳnh. Cánh cổng lớn của yêu điện bỗng đóng chặt. Mặt đất yêu điện lập tức bắn lên vô số chùm sáng, ngưng tụ thành một đại trận nhốt Tề Vũ Vương ở bên trong. Thành Tức Vương cũng có phần hốt hoảng. Thành Tức Vương, ngươi thật to gan, ta là thuộc hạ của Địa Ngô yêu hoàng, ngươi mà giết ta, Địa Ngô yêu hoàng sẽ lập tức cảm nhận được ta chết ở đâu, đến lúc đó ngươi gặp chuyện lớn rồi đấy. Thật đáng sợ quá. Thành Tức Vương khẽ vỗ vỗ ngực làm bộ như bị Tề Vũ Vương dọa sợ lắm. Tề Vũ Vương ánh mắt tối lại, lập tức biến thành bản thể. Chút. Tề Vũ Vương biến thành một con chim lớn màu trắng. Với bàn vuốt sắc bén muốn phá vỡ trận pháp thoát ra ngoài. Thành Tức Vương rứt một sợi tóc lập tức biến thành chiếc lồng vũ cháy rực lửa xanh. Phục. Một đạo thanh quang lướt qua. Yêu nguyên trong cơ thể Tề Vũ Vương đã bị chiếc lồng xanh xuyên qua. Con chim khổng lồ kêu lên một tiếng thảm thiết, nằm thẳng đờ dưới đất. Người đâu, dọn xác. Thành Tức Vương thản nhiên hô một tiếng rồi chuẩn bị quay lại vương tọa. Chiếc vương tọa kia làm từ ngọc hương huyền linh mộc, phủ một tấm thảm nhung mềm mại, giống như chiếc giường lớn êm ái. Nàng rất thích nằm ngủ trên đó. Nhưng Thành Tức Vương vừa quay người thì lại thấy có kẻ đang nằm trên đó rồi. Nàng vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Hắn vào yêu điện từ khi nào? Có kẻ vào được yêu điện mà nàng không hề hay biết, lại còn nằm trên vương tọa của nàng. Các hạ thật to gan, dám ngồi trên vương tọa của bản vương, lẽ nào không biết, đó là tội chết. Thành Tức Vương từng bước tiến về phía vương tọa, muốn nhìn rõ gương mặt của đối phương. Ninh Tiểu Xuyên nằm trên vương tọa, hai chân gác lên tay ghế bên trái. Lưng quay về phía Thành Tức Vương, nhìn con loan điều chạm trên tường nói. Nếu người giết được ta thì hãy định ta tội chết nhé. Thành Tức Vương cười, đột nhiên thân thể khẽ động, biến thành một đạo thanh quang bay tới vương tọa. Xoẹt. Không biết từ lúc nào trong tay nàng xuất hiện một thanh trường kiếm, phát ra tiếng kiếm chói tai đâm về phía nam tử nằm trên vương tọa. Tay Ninh Tiểu Xuyên rung lên, trong tay đã xuất hiện ma kiếm. Ma kiếm vung lên, kéo theo một đường hồng quang, bọc lấy bảy đạo kiếm quang khiến Thành Tức Vương bay ngược ra sau. Lèng keng. Thanh cổ kiếm trong tay Thành Tức Vương lập tức gãy thành tám đoạn rơi xuống đất. Sau khi tới chân nhân cảnh, đây là lần đầu tiên Thành Tức Vương gặp khó khăn, không ngờ lại bị đối phương một kiếm đánh lui. Độ hòa trong Thành Tức Vương dần biến mất, ngược lại có vài phần tiểu ý. Tiểu tử giỏi lắm, không hổ là truyền nhân của Diệt Thế Đạo, mấy năm không gặp đã đạt tới cảnh giới này rồi. Khi Ninh Tiểu Xuyên lấy ra ma kiếm thì Thanh Tức Vương đã biết hắn là ai rồi. Ninh Tiểu Xuyên ngồi thẳng lên, thu ma kiếm về nói. Tốc độ tu luyện của ngươi cũng không chậm, đã tới chân nhân cảnh rồi. Hừ, cảnh giới của ta chỉ bị sức mạnh của thế giới này áp chế mà thôi, nếu không có sự áp chế đó, bản đại vương dùng một ngón tay cũng giết chết được ngươi, tránh ra cho ta. Thanh Tức Vương vẻ mặt coi thường tiến lại vương tọa để Ninh Tiểu Xuyên ra, thoải mái nằm lên trên, lại biến thành người đẹp ngủ trên giường. Ninh Tiểu Xuyên vẫn không hiểu cái tu vi bị sức mạnh của thế giới này áp chế nghĩa là sao. Lẽ nào Thanh Tức Vương không phải sinh linh của Thiên Hư Đại Lục mà đến từ một thế giới khác? Sinh linh từ thế giới khác đến thế giới này thì tu vi sẽ bị áp chế. Thân thể mềm mại của Thanh Tức Vương uể oải nằm trên vương tọa, hai tay đỡ mắt, mở mắt tò mò hỏi. Ninh Tiểu Xuyên, trên người ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khí tức của ngươi thay đổi rất nhiều, ta không nhận ra được ngươi nữa. Ninh Tiểu Xuyên trầm mặc một lúc nói. Ngươi đã giết Tệ Vũ Vương, Địa Ngưu Yêu Hoàng chắc chắn sẽ tới đây sớm thôi. Ngươi đã có đối sách gì chưa? Đối sách gì? Thanh Tức Vương nghĩ một lúc, rồi nhưng nghĩ ra được diệu kế, cười. Ta sẽ nói là ngươi giết Tệ Vũ Vương, thế được không? Ninh Tiểu Xuyên nhau mắt. Được, đây đúng là cách không tồi, lấy ta dụ hắn, cũng tránh cho Thiên Lam Đế Quốc bị phát hiện. Ha ha, đùa thôi, ngươi nghĩ thật à? Thanh Tức Vương cười. Yên tâm đi, cho dù Địa Ngô Yêu Hoàng tới thì tự nhiên cũng có Liêu Thúc đối phó rồi, lần này ngươi tới Trảm Thiên Hoang Lĩnh không phải chỉ để thăm ta chứ. Còn có Tiểu Linh Nhi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ngoài ra. Thanh Tức Vương hỏi tiếp. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ta muốn gặp Thiên Mộng Yêu Hoàng. Ngươi muốn gặp Thiên Mộng Yêu Hoàng? Bộ dạng uể oải buồn ngủ của Thanh Tức Vương nghe Ninh Tiểu Xuyên nói vậy, đôi mắt nhắm hờ lập tức trợn tròn. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên đầy kiên định. Đúng vậy, ta muốn gặp Thiên Mộng Yêu Hoàng. Thanh Tức Vương nói. Ngươi cũng biết Thiên Mộng Yêu Hoàng hận con người đến tận xương tủy, chỉ hận không thể giết sạch con người, ngươi còn dám đi gặp nàng. Ta có tính toán của ta, ngươi dẫn đường cho ta là được rồi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Khi Ninh Tiểu Xuyên và Thanh Tức Vương đang nói chuyện. Két. Cánh cửa lớn của yêu điện bị đẩy ra, hai thân ảnh một đỏ một tím bay vào. Đó là hai mỹ nữ đầy linh khí, chỉ 13-14 tuổi, dáng người yêu điệu, làn da trắng móc, bay tới hai bên vương tọa. Thiếu nữ có đôi mắt tím đem theo một làn hương nhẹ lao thẳng vào lòng Ninh Tiểu Xuyên, rồi nói ngọt lịm. Cha, Tiểu Linh Nhi ấy cha. Quá. Tiểu Linh Nhi cũng như Tiểu Hồng, đã thành thiếu nữ xinh đẹp rồi, không còn là tiểu nữ hai chân đất nữa. Nếu ở đây có người ngoài thì chắc chắn sẽ giật mình kinh ngạc khi thấy thiếu nữ xinh đẹp kia lao vào lòng một nam tử trẻ tuổi mà gọi hắn là cha. Cảnh tượng nhìn thế nào cũng khiến người ta nghĩ theo hướng khác. Tiểu Hồng đứng bên cạnh, nhai hai cái răng nhỏ nói. Tiểu Linh Nhi, Ninh Tiểu Xuyên căn bản không phải cha muội, đừng bị hắn lừa nữa. Ninh Tiểu Xuyên thấy Tiểu Linh Nhi đã lớn, cũng định nói sự thật cho nàng. Tiểu Linh Nhi, ta không phải cha ruột ngươi, năm đó ngươi nở ra từ trứng, người đầu tiên ngươi thấy là ta nên mới gọi ta là cha. Giờ ngươi cũng đã lớn, tu luyện đã có thành tựu, nên đi tìm phụ mẫu rồi thôi. Tiểu Hồng liền nói. Đúng, đúng, cho dù muốn nhận hắn là cha thì cũng là cha nuôi, Tiểu Linh Nhi, ta cùng muội đi tìm phụ mẫu. Tiểu Linh Nhi đã lớn rồi, trí lực đương nhiên cũng tăng trưởng, không còn ngây thơ không biết gì như trước nữa. Nàng cũng dần dần chấp nhận sự thật này. Vậy sau này con gọi là cha nuôi được không? Tiểu Linh Nhi ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên cũng biết Tiểu Linh Nhi vẫn luôn coi hắn là cha, giờ muốn con bé thay đổi cách xưng hô ngay thì không thể. Nếu vậy thì cứ gọi là cha nuôi đi. Ninh Tiểu Xuyên quyết định thu nhận người con gái nuôi này. Tiểu Linh Nhi nở ra từ quả trứng Ninh Tiểu Xuyên nhặt được, cùng sinh ra với Tiểu Hồng, là thiên địa linh trùng. Trên người nàng có rất nhiều bí mật. Ninh Tiểu Xuyên đã đọc rất nhiều điển tịch cổ, muốn tìm xem Tiểu Linh Nhi là sinh linh gì, nhưng trong các điển tịch đó căn bản không có ghi chép tương tự, cuối cùng hắn đành phải từ bỏ. Tuy Thanh Tức Vương tuổi cũng không nhiều, nhưng lai lịch rất thần bí, biết rất nhiều bí mật mà Ninh Tiểu Xuyên không biết. Chưa biết chừng nàng ta biết lai lịch của Tiểu Linh Nhi. Thế là Ninh Tiểu Xuyên hỏi Thanh Tức Vu, anh. Thanh Tức Vương nói, Tiểu Linh Nhi rốt cuộc là chủng tộc gì, thật ra ta cũng đã tìm hiểu, còn hỏi cả Liêu Thúc đoán Tiểu Linh Nhi có lẽ đến từ nhân tộc cao cấp nào đó đã tuyệt chủng. Nhân tộc đó có quan hệ mật thiết với thần long tộc, thể chất có thể chống đỡ thần long. Nhưng cũng vì thể chất quá cường đại mà nhân khẩu ít ỏi, khả năng sinh sản lại thấp, cuối cùng tuyệt chủng, biến mất khỏi vũ trụ. Thế giới này luôn luôn công bằng như vậy, chủng tộc thể chất càng mạnh thì số lượng càng ít, khả năng sinh sản càng thấp. Thủy nhân tộc có thể chất kém nhất, nhưng số lượng lại nhiều nhất, khả năng sinh sản cũng mạnh nhất. Chương 873, một thế giới. Tiểu Linh Nhi,